ai suy khiến, rồi ngày mai sống có em vui hay buồn tươi. Em xinh em tươi chính cho riêng em mà thôi. Anh xa rồi dù không bên anh, mình em cô đơn em vẫn gắng cười. Đừng lo lắng thêm u sầu hỡi anh, vì yêu em xin giữ em trong vòng tay, cứ yêu xin đừng mơ ước gì. Giọt lệ em đã khóc cho bao ngày, người ơi đừng quên. Bên nhau ta say đắm ôi hạnh phúc đôi mình, em nghe trong tim ngất ngây tình ta âu yếm. Thường tình trao những giấc mơ ta không hề biết, còn tim nhân gian sẽ không bao giờ bền lâu. Thôi đành tình em trao anh, tình như thơm xanh ngát nắng vẫn đợi. Rồi.